Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, chương 707, rút ra cái thế thiên kiêu. Lăng Thiên Vực, Nam Vực Tiết Mộ Thành. Lý đang theo điện tiếp kiến Lăng Thiên Vực các thế lực thủ lĩnh. Tại bọn họ thành tâm thành ý hiệu chung Đại Tần Hoàng Triều về sau. Từ đó, từng cái dựa theo Đại Tần Hoàng Triều quy tắc phụ thuộc Đại Tần Hoàng Triều. Sau cùng các thế lực thủ lĩnh tại Đại Tần Hoàng Triều văn thần mãnh tướng nhìn chăm chú phía dưới. Run run rẩy rẩy rời đi. Phải biết hiện trong triều đứng yên đại thần đều có ai? Văn, Trương Cư Chính, Phạm Tăng, Lý Nho, Trần Bình, Phòng Huyền Linh, Tuân Úc, Điền Phong, Tự Thụ, Trần Cung, Võ, Tôn Vũ, Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Vương Tiễn, Lý Mục, Từ Thế Tích, Mã Siêu, Trương Hàm, theo Lăng Thiên Vực nhất thống. Lý Chính cùng chúng nhân kiệt thương nghị, đã quyết định Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Đô đem đến Lăng Thiên Vực. Đã từng sở vực trở thành Đại Tần Hoàng Triều Tổ Địa. Đã từng hoàng tộc lão tổ đã toàn bộ đột phá chí tôn. Nước mắt tuôn đầy mặt phía dưới. Tự nhiên là 10 phần cảm kích. Nguyện ý trấn thủ sở vực. Mà theo Đại Tần Hoàng Triều đại bộ phận quan viên đi vào Lăng Thiên Vực. Lăng Thiên Vực quan viên cũng rốt cục thấy được Đại Tần Hoàng Triều quan văn đứng đầu tể tướng. Trương Cư Chính, một vị khác quân sự cự bá nhân vật Vương Tiễn. Đặc biệt là Tô Lâm Tín. Âu Vĩnh ngửi những thứ này Lăng Thiên Vực đại tài. Bọn họ đối Đại Tần Hoàng Triều tể tướng Trương Cư Chính tương đối hiếu kỳ. Phải biết thì liền Phòng Huyền Linh, Tuân Úc, Điền Phong bực này đại tài đều cam nguyện vì dưới của hắn. Thậm chí Tô Lâm Tín nội tâm còn có một tia không nên sinh ra tiểu tâm tư. Vạn nhất, có lẽ chính mình cũng có thể bò lên trên Đại Tần Hoàng Triều tể tướng chức vụ đâu. Tô Lâm Tín nhìn đến Đại Tần Hoàng Triều thực lực kinh khủng. Đối Đại Tần Hoàng Triều tương lai tràn đầy lòng tin. Nội tâm càng là tràn đầy phấn chấn. Muốn nhìn một chút Đại Tần Hoàng Triều có thể đi bao xa. Ai còn không có chí lớn. Đặc biệt là Đại Tần Hoàng Triều người có khả năng lên rong giả hạ chế độ. Càng làm cho Tô Lâm Tín tràn đầy nhiệt tình. Đã từng chính mình là Tiết Mộ Hoàng Triều tể tướng. Đại Tần Hoàng Triều tể tướng vị trí chưa hẳn không thể ngồi. Song khi Tô Lâm Tín trên triều đình lần thứ nhất nhìn thấy Trương Cư Chính thời điểm. Chỉ là Trương Cư Chính lơ đãng nhìn lướt qua Tô Lâm Tín. Như là thâm uyên giống như cự mắt đánh tới hướng Tô Lâm Tín trong lòng. Nhất thời Tô Lâm Tín liền bỏ đi làm tể tướng tâm tư. Quả nhiên Đại Tần Hoàng Triều chính thức thực quyền quan viên đều khủng bố. Tể tướng càng là khủng bố bên trong khủng bố. Mà tại Lăng Thiên Vực đầu nhập vào Đại Tần Hoàng Triều đám quan chức tại kiến thức đến Đại Tần. Hoàng Triều toàn thể đội hình về sau. Nội tâm lòng kính sợ càng ngày càng tăng. Nguyên bản ngạo khí triệt để bị xóa đi. Màn đêm buông xuống. Tối nay ánh trăng ngoài định mức sáng ngời. Lý Chính đứng ở trên hoàng thành. Hai vị tuyệt thế giai nhân dựa sát vào nhau bên cạnh. Chính là Mộ Dung Liên Tuyết cùng Thượng Quan Mộ Hoàng. Giờ phút này ba người lẫn nhau dựa sát vào nhau 10 phần ấm áp. Mộ Dung Liên Tuyết cùng Thượng Quan Mộ Hoàng tâm tình đi theo Lý Chính một dạng hưng phấn. Bách vực đại thế giới Nam vực tứ đại vực một trong. Lăng Thiên Vực là Đại Tần Hoàng Triều. Mà Lý Chính càng hưng phấn là đã từng hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành. Tâm tư đã sớm chui vào não hải trong hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cùng tất cả chi nhánh nhiệm vụ. Ký chủ, Lý Chính công pháp, Đế Hoàng Kinh Tu Vi, Thánh Vương Cảnh Trung Kỳ. Thân phận, Đại Tần Hoàng Triều chi chủ trưởng khống địa vực, Lăng Thiên Vực, Sở Vực, Viêm Vực, Lam Vực, Dương Vực, Yến Vực nhiệm vụ chính tuyến. Nhất thống Lăng Thiên Vực, khen thưởng cái thế nhân kiệt rút thưởng, đã hoàn thành đợi nhận lấy. Chi nhánh nhiệm vụ 1, trưởng khống Viêm Vực, khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng, đã nhận lấy. Chi nhánh nhiệm vụ 2, trưởng khống Sở Vực chung quanh 4 vực khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng, đã nhận lấy. Chi nhánh nhiệm vụ 3, bước vào Lăng Thiên Vực, lần đầu diệt trong đó tùy ý một cái siêu cấp hoàng triều, khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt rút thưởng, diệt Tiết Mộ Hoàng Triều đã hoàn thành. chi nhánh nhiệm vụ 4. Tùy ý diệt trong đó một tòa hoàng triều. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt triệu hoán một lần. Diệt Tiết Mộ hoàng triều đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ 5. Diệt Lăng Thiên vực 3 đại siêu cấp hoàng triều, khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt triệu hoán một lần. Đã hoàn thành, đợi nhận lấy. Chi nhánh nhiệm vụ 6. Diệt Lăng Thiên vực tứ đại thánh địa một trong. Hoặc là cầm xuống tứ đại thánh địa một trong. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt triệu hoán một lần. Ngọc Tâm thánh địa đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ 7. Giải quyết Lăng Thiên vực tứ đại thánh địa. Khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt triệu hoán một lần. Đã hoàn thành, đợi nhận lấy. Một lần cái thế thiên kiêu rút thưởng cùng hai lần đỉnh phong nhân kiệt rút thưởng. Hết thảy 3 lần rút thưởng. Lý Chính một tay ôm chặt bên cạnh Mộ Dung Liên Tuyết. Trong đầu kêu gọi nói. Hệ thống, rút ra cái thế thiên kiêu. Giọt, chuẩn bị rút ra cái thế thiên kiêu. Theo trong đầu bàn quay hiện lên. Phát ra màu đỏ hào quang chói sáng. Từng đạo kình thiên cự ảnh không ngừng chuyển hóa. Cuối cùng nói thân ảnh biến mất. Chỉ để lại một vị gầy trơ xương như củi bóng người. Đây là, Lý Chính đột nhiên mở to hai mắt. Chúc mừng ký chủ triệu hoán cái thế thiên kiêu. Lý Nguyên Bá, tùy đường diễn nghĩa bên trong kinh khủng nhất võ tướng. Lực chi pháp tắc đại biểu. Phải chăng triệu hoán? Lý Chính hai con mắt nhíu lại. Trầm giọng nói, triệu hoán, nhất thời thiên địa u ám. Trăng sáng che đậy, toàn bộ hư không đều tại thời khắc này trở nên yên tĩnh. Bất ngờ ở giữa hư không chấn động. Trong thoáng chốc hai đạo chói mắt kim quang xé rách thiên khung. Đông, đây là cự chùy va chạm phát ra trầm đục. Theo hai đại kim chùy xuất hiện, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh nhỏ gầy duỗi tay cầm lên cái này hai thanh. Kim chùy, làm Lý Nguyên Bá tay cầm kim chùy trong nháy mắt đó. Chung quanh hư không đều phá nát, đều phai mờ. Bên trong thiên địa lực lượng pháp tắc bạo phát, tràn ngập thiên địa, chọc tan bầu trời. Giữa thiên địa, cái gì mạnh nhất? Không khác, duy có sức mạnh, dốc hết sức có thể phá vạn pháp. Lý Nguyên Bá tán phát khí tức kinh khủng, che kín trời trăng. Tại cái này cổ áp lực đến cực hạn khí tức dưới. Tiết Mộ bên trong thành vô số cường giả ào ào xông ra. Ngước đầu nhìn lên hoàng cung. Tại cỗ khí tức này dưới. Vô số người vì đó run lẩy bẩy. Hoảng sợ. Vô luận là chí tôn vẫn là thánh võ cảnh cường giả đều cảm giác tự thân như là con kiến hôi. Nhỏ bé cùng cực. Cái này đạo khí tức. Vũ Văn Thành Đô Mi đầu nhảy lên. Hai con mắt lôi đình quấn quanh. Hướng Lý Nguyên Bá nhìn lại. Oanh, một đạo kiệt ngao bất thuần, phách lối bá đạo ánh mắt, tựa hồ cảm ứng được Vũ Văn Thành Đô ánh mắt, cùng hắn ánh mắt đụng nhau. Nhất thời, hư không bạo liệt, từng tầng không gian vỡ nát. Lý Nguyên Bá, Vũ Văn Thành Đô, tựa hồ số mệnh giống như đối thoại. Nhất thời Vũ Văn Thành Đô hóa thành một đạo lôi đình phóng tới Lý Nguyên Bá. Như là thiên lôi cuồn cuộn thanh âm nương theo lấy to lớn lôi đình chiếu sáng cả hoàng đô. Ngàn vạn lôi đình lấp lóe, hình thành một mảnh lôi hải, thanh thế to lớn, tiếng sấm run run, không sai mà mặt khác hai nơi lần nữa dâng lên làm cho người cảm nhận được tuyệt vọng khí tức. Phía bắc huyết sắc rất quang chấn động, hư không dường như bị xích diễm thiêu đốt, đỏ sậm đen nhánh, khiến người ta kính sợ hoảng sợ. Ma diễm thao thiên, lữ bố đỏ sậm huyết diễm thiêu đốt bóng người bất ngờ xuất hiện ở trong hư không. Một thân đỏ sậm ma giáp, toàn thân quấn quanh lấy chói mắt huyết quang. Phảng phất là một tôn theo địa ngục ma giới dậm chân đi tới chí cường ma thần. Phía nam một cỗ không cách nào hình dung bá ý ở trong thiên địa tràn ngập. Thiên địa nổ vang, cực hạn bá ý, đem hư không đều thẳng tiếp ngưng kết. Hư không vô tận trong lúc nổ tung. Hạng Vũ chậm rãi dậm chân đi tới. Một thân làm thiên địa e ngại bá ý quấn quanh. Phảng phất là một tôn theo viễn cổ thời đại bá chủ đi tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.